Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, đi tới Tử Vi Thành. Thiết Công Kê lời nói quay về ở trong thiên địa, một đám lão cường giả thân thể đều cứng lại rồi, dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Thiên địa nguyên dịch là cỡ nào chí bảo? Chính là thiên địa tinh hoa vật chất hội tụ hy hữu nguyên tương. Vật ấy quý trọng cực điểm, mặc dù là đối với đỉnh phong thế lực tới nói, cũng thuộc về hạn lượng cấp tài nguyên, phân phối môn hạ truyền thừa tộc nhân đều có hạn, loại tài nguyên này rất khó lượng sản, cần ở nuôi thành tuyệt thế bảo địa bên trong, mới có thể khai thác ra hy hữu nguyên tương, thậm chí ít lại càng ít, hơn nữa khai thác loại này nguyên tương nguy hiểm rất lớn. Cần ở trong vũ trụ rộng lớn, tối tăm không mặt trời lấy chiến thuyền vượt qua, tìm kiếm bảo địa, thiên địa nguyên tương công hiệu, đối với thân xác có kinh người kỳ hiệu. Đây là thiên địa cô đọng tinh hoa vật chất, có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa nuôi thành. Thiên địa nguyên tương không chỉ nhưng là phong phú trong cơ thể tinh huyết, còn có thể rèn luyện bổ dưỡng kinh thế chiến thể. Thậm chí cải thiện nhân thể tư chất. Nói chung đồ chơi này quá quý trọng. Các đại đỉnh phong thế lực sẽ dùng loại bảo vật này bồi dưỡng môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất. Mặc dù là lấy thân phận của Tử Trình Bình, hắn đều không có thưởng thức qua. Nhưng là Thiết Công Kê nói dùng để rửa chân. Điều này làm cho hắn kém chút phun ra. Tử Tuyền Tố sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Thiên địa nguyên tương này đều là quy cách cực cao buổi đấu giá mới phải xuất hiện. Nhưng là dùng để rửa chân. Nói ra cũng không sợ bị người đánh chết. Các cường giả ngây người như phỗng dáng vẻ. Thiết Công Kê liền biết trang lớn hơn. Vẫn là bình tĩnh. Nói rằng nếu như có thánh phẩm nguyên tương, vẫn là đáng giá đi một chuyến. Đưa nó đấu giá xuống. Lương Lương hai chân mềm nhũn. Cả người ứa ra khí lạnh, cả kinh nói, thánh phẩm nguyên tương, ta chưa bao giờ gặp gỡ qua thứ chí bảo này, buổi đấu giá sẽ lấy ra loại bảo vật này đi ra. Tử Tuyền Tố sắc mặt biến ảo không ngừng, thứ này đừng nói là buổi đấu giá, cho dù là tổ điện loại này đỉnh phong thế lực, cũng không thể lấy ra đấu giá, thứ này đều là các đại đỉnh phong thế lực lấy ra. Bồi dưỡng mạnh nhất đệ tử. Thánh phẩm nguyên tương, quý trọng đến mức tận cùng, vật ấy quý giá trình độ, cho dù là liền Tử Tuyền Tố đều chưa từng thấy. Đạo hữu nói giỡn rồi, Tử Vi Thánh Nữ đi tới, cười nói, thánh phẩm nguyên tương, chính là vô giá bảo tàng, hơi một tí đều cần dài đến trăm vạn năm mới có thể dựng dục ra đến. Giá trị của nó giống như là đỉnh tiêm thánh dược. Thậm chí thánh dược thành thục thời gian, cùng thánh phẩm nguyên tương cũng không được so với. Lẽ nào vật này, so với thánh dược còn muốn quý trọng? Có người đặt câu hỏi, khó nói, muốn xem ai mua, đối với trong vũ trụ cường giả tới nói công hiệu không lớn. Nhưng đối với trẻ tuổi tới nói, là bảo vật vô giá, đáng giá tiêu tốn hết thảy của cải mua. Tử Vi Thánh Nữ yêu kiều thướt tha. Nàng thánh khiết xuất trần, khẽ cười nói, thiên địa nguyên tương thích hợp thân xác, có thể cải thiện nhân thể tư chất, giá trị vẻn vẹn chỉ là so với cực dương ngư thấp một ít. Cho tới thánh phẩm nguyên tương là thiên địa nguyên tương bên trong thánh phẩm. Vật ấy phi thường quý trọng, buổi đấu giá trên căn bản sẽ không xuất hiện. Nói xong những này, Tử Vi Thánh Nữ còn có chút tiếc hận nói. Ngày xưa gặp phải một chỗ, thai nghén cực âm ngư cùng cực dương ngư bảo địa. Đáng tiếc nha, ta không thể được. Ai, cái gì, thánh nữ gặp qua âm dương ngư. Cỡ này thiên địa kỳ vật, ta cũng không biết dung mạo ra sao. Lương Lương vị này đến cường giả đều trợn to trong mắt. Hắn mạnh mẽ thở một hơi, nói rằng thiên địa kỳ vật rất nhiều. Đáng tiếc đều quá ít ỏi, mỗi một loại kỳ vật đều thật là tuyệt vời, có cực kỳ kinh thế công hiệu, không biết lúc nào mới có thể chứng kiến toàn cảnh, Thiết Công Kê tinh thần tỉnh táo, Cực Âm Ngư cùng Cực Dương Ngư mà thôi, không tính được quý trọng chứ. Đạo hữu nếu là có, lấy ra để lão thân mở mang. Tử Tuyền Tố phi thường khó chịu, muốn hỏi trong vũ trụ ai của cải nhiều nhất, vậy khẳng định là vũ trụ Thương Minh rồi. Tử Tuyền Tố cũng đã gặp đếm không hết bảo vật, kiến thức bất phàm, cái kia duy có một ít hy hữu kỳ vật, đều quá hiếm thấy rồi. Sư đệ, Thiết Công Kê liếc chéo Tử Tuyền Tố, nghênh ngang nói, lấy ra mấy cái đi ra, làm cho nàng mở mở mắt. Ta cũng không có, cái gì Cực Âm Ngư cùng Cực Dương Ngư, nghe đều chưa từng nghe qua. Tô Viêm đầu xa như là trống bỏi, đạo hữu cũng không nên ăn nói ba hoa. Tử Tuyền Tố chớp mắt phản kích nói, còn dùng thiên địa nguyên tương rửa chân, truyền đi ai sẽ tin tưởng. Đạo hữu hẳn là ở đây bắt chúng ta đùa giỡn, không có kiến thức chứ. Thiết Công Kê hoàn toàn tự tin, quát lên, sư đệ, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi trước khi đi, ở sư tôn nuôi ao cá bên trong, nắm đi rồi mấy con cá, lấy ra làm cho nàng mở mang, này mấy con cá có thể có cái gì? Tô Viêm ngẩn người, hắn một bộ không hiểu dáng vẻ, giơ giơ tay áo bào, hai cái việc lớn cá chớp mắt nhảy nhót đi ra, phần phật chui ra, ngoắt ngoắt cái đuôi, còn phi thường tươi sống. Âm Dương Ngư, Tử Tuyền Tố kinh hãi đến biến sắc, trong cơ thể không nhịn được tràn ngập ra một tia khủng bố khí lưu, mơ hồ muốn xòe bàn tay ra, chụp vào Âm Dương Ngư. Cầu cải không được ăn cứt. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, toàn thể khí tức cuồn cuộn, thể xác bên trong rung động ra tầng tầng vô thượng hung khí, bao phủ thương khung. Thời khắc này đại bình nguyên náo động, sức nữa lún xuống, Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh khí tức hùng vĩ mà lại tuyệt thế. Chật ních toàn trường, dường như một vị thái cổ thần linh đứng sững ở nơi này. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, ngươi, Tử Tuyền Tố kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Bị Tô Viêm lời nói tức đến kém chút nổ tung, chỉ có điều Tô Viêm trong cơ thể thức tỉnh gợn sóng, để Tử Tuyền Tố hãi hùng khiếp vía, nàng có một loại cả người sắp nứt xu thế. Tốt ngươi cái lão già, Thiết Công Kê nổi giận nói, còn dám cướp giật sư đệ ta bảo vật. Bất quá là hai cái cá mà thôi, ngươi điên rồi ngươi. Hai vị đạo hữu bớt giận, Tử Vi thành nữ vội vã đứng ra nói rằng, Tử Tuyền Tố tiền bối bất quá là nhất thời mất khống chế, nàng tuyệt đối không có một chút nào ác ý, chủ yếu là Âm Dương Ngư can hệ trọng đại, ngay cả ta đều suýt nữa tâm thần thất thủ. Tử Tuyền Tố sắc mặt phi thường khó coi, bị Tô Viêm mắng một câu, nàng lửa giận khó tiêu, nhưng là nàng kiêng kỵ thân phận của Tô Viêm, căn bản không nghĩ trêu chọc Hạ Côn Luân, đối phương liền Âm Dương Ngư đều có thể tùy ý lấy ra. Có thể thấy được lai lịch của hắn, người xung quanh cũng có chút yên tĩnh, thế hệ trước đều cảm thấy Hạ Côn Luân sức lực quá đủ. Tử Tuyền Tố cũng dám làm nhục, đạo hữu Âm Dương Ngư này có thể bán. Tử Vi thành nữ cười tủm tỉm, bước chậm đi tới, nàng thánh khiết mà lại mỹ lệ, nhẹ giọng nói, ta đồng ý tiết tốn giá cao mua, không phải là hai cái cá sao? Tô Viêm hoàn toàn thất vọng, sư tôn ao cá bên trong đạt được nhiều đếm không hết, còn có hai cái cá vương, khổ người đại như là hai ngọn núi lớn. Sớm biết ta đem này hai cái cá vương cũng nắm lấy đến rồi. Sư đệ, cái kia hai cái cá vương chiến lực quá mạnh, ngươi còn không trấn áp được. Thiết Công Kê quát lớn nói, thiếu đánh sư tôn bảo vật chú ý. Chúng nó nhưng là cá vương, sống mấy trăm ngàn năm, có thể đẻ trứng, bằng không ngươi cả ngày uống canh cá nơi nào đến. Người xung quanh có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao cảm giác mình giống cái nhà quê một dạng. Rời ạ, còn cá vương, còn cả ngày uống canh cá. Nô gia cũng là thật tâm mua. Tử Vi thánh nữ phong tình vạn chủng mở miệng, nàng mắt tách dị thải, trắng sáng như tuyết, cơ thể chảy xuôi dáng lành, phảng phất một viên sặc sỡ lóa mắt minh châu, có một loại thần thánh khí chất. Ha ha, Hạ huynh đệ, ta cũng nghĩ mua. Đúng đấy Hạ huynh đệ, Âm Dương ngư này bán thế nào? Lương Lương bọn họ hô hấp trầm trọng, con mắt đỏ đều phát tím. Tầm thường cực âm ngư cùng cực dương ngư khó gặp một lần, nhưng là hiện tại một đôi hy thế chân phẩm đặt tại trước mặt bọn họ, từng cái như là hít thuốc lắc một dạng. Ngươi muốn bán bao nhiêu? Lương Nhã An ở bên cạnh còn nhỏ tiếng hỏi. Nàng ăn mặc một thân quần áo màu trắng, khí chất thanh nhã, đoan trang tú lệ, nói rằng, ta nghĩ luyện chế một lò âm dương đan. Hạ đạo huynh, nhưng là nhân gia mở miệng trước. Tử Vi thánh nữ chặt nói tiếp, nhìn dáng dấp nàng rất muốn. Ai, sớm biết nhiều trộm mấy cái rồi. Tô Viêm nhìn thấy bốn phía người dáng vẻ, hắn nói ra, ngươi xem một chút các ngươi đều muốn. Này hai cái có thể không đủ phân, ta xem chẳng bằng như vậy. Một đôi này âm dương ngư, bắt được trong buổi đấu giá đấu giá. Cái kia ai? Tô Viêm trừng một mắt Tử Tuyền Tố, trách mắng, các người vũ trụ thương minh không phải muốn tổ chức buổi đấu giá sao? Ta âm dương ngư, có thể không đấu giá. Đúng đúng đúng, Tử Tuyền Tố nhẫn nhịn khuất nhục, nàng thả xuống nét mặt già nua, đi lên, nét mặt già nua trên mạnh mẽ bỏ ra cứng ngắc nụ cười. Nói, khẳng định có thể đấu giá. Hạ Tiểu Hữu yên tâm đi, giá cả khẳng định để ngươi thỏa mãn. Thỏa mãn, dù sao cũng là trong truyền thuyết âm dương ngư, loại này hy hữu thiên địa kỳ vật, ném tới trong vũ trụ thương minh, nhất định sẽ gây nên không nhỏ náo động. Tử Tuyền Tố làm sao có khả năng nhìn âm dương ngư bay đi? Phi thường nhiệt tình nói rằng, buổi đấu giá nhanh bắt đầu rồi, chẳng bằng trực tiếp đi tới Tử Vi Thành thế nào? Có thể, Tô Viêm cười to nói, mọi người cùng nhau đi thôi, ta cũng đang muốn mở mang. Sư đệ, không muốn ham chơi bỏ lỡ đại sự, sư tôn còn để chúng ta thay thế hắn bái phỏng lão hữu. Chúng ta ở Tử Vi tinh vực ngốc thời gian cũng không thể vượt qua một tháng, đến chế đại sự sư tôn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thiết Công Kê lời nói chấn Tử Tuyền Tố đối với Tô Viêm lại xem trọng mấy phần. Đại năng lão hữu khẳng định không phải bình thường cường giả, đại gia đều đồng thời tới đi, vừa vặn tham dự buổi đấu giá. Tử Tuyền Tố gọi phụ cận cường giả tiến vào chiến thuyền. Lão gia hỏa này cũng chuẩn bị đi tập hợp tham gia trò vui. Này, Lương Nhã An theo sát Tô Viêm, trong ống tay áo duỗi ra đến vẫn trắng loáng tay trắng, lôi kéo Tô Viêm đi lên khá là thật không tiện vấn đạo. Cái kia thiên địa nguyên tương, người thật dùng để rửa chân? Tô Viêm dò xét hắn, ánh mắt như là sói sam lớn nhìn thấy thỏ trắng nhỏ một dạng, cười hì hì. Làm sao, Nhã An muội muội cũng nghĩ rửa chân một cái sao? Có muốn hay không ta tự mình ra tay giúp người rửa một chút? Lương Nhã An đầu quả tim run lên bần bật, phảng phất một con thỏ trắng nhỏ bị con hổ bị nhào trên đất bình thường. Nàng hô hấp dồn dập, trên gương mặt tuôn ra một vệt tức thẹn, nói, ngươi nói nhăng gì đó nhỉ? Ta muốn mua một điểm, luyện chế một ít đan dược, ta đưa ngươi một chậu, đều đủ rửa giấy, có thật không? Tô Viêm lời nói, để Lương Nhã An có khí vừa vui, con mắt của nàng phát sáng, vội vã ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy Tô Viêm đều tiến vào chiến thuyền hình bóng. Dậm chân, tức giận nói, tên lừa đảo, chiếc này toàn thân màu tím chiến thuyền, nội bộ không gian cũng không nhỏ, trang sức phi thường xa hoa. Tô Viêm vẫn là lần đầu cưỡi chiến thuyền, nội tâm không nhịn được cả kinh. Hắn đánh giá cái này chiến thuyền giá trị, tuyệt không dưới hơn vạn cân thiên tinh thạch. Đây là vũ trụ thương minh đưa đón quý khách chiến thuyền. Dĩ nhiên khởi hành, khổng lồ dường như dãy núi chiến thuyền, tốc độ tương đương kinh người, lập tức nhảy hướng về tinh không, hướng về Tử Vi Thành bắt đầu vượt qua. Chiến thuyền liền như vậy phá không rời đi, lưu lại một ít tu sĩ quan sát, dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo rời đi. Có một vị tán tu cắn răng nói, chờ ngày nào đó, ta trở thành cường giả, cũng cần mua một chiếc vũ trụ chiến thuyền, ngao du tinh không, đến các nơi khai thác thiên địa nguyên tương. Ai không nghĩ, thật không biết đi trong vũ trụ đào bảo, đến cùng là ra sao hình ảnh. Suy nghĩ một chút ta đều hưng phấn, đều đồng ý đào móc bảo tàng 1000 năm. Rất nhiều tán tu tụ hợp lại một nơi, đàm luận giấc mơ, thổn thức không ngớt. Trong lúc bỗng nhiên, đại bình nguyên bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, hừng hực khí tức từ trên trời giáng xuống, che ngợp bầu trời hiện lên xuống. Nơi này tán tu thấp thỏm lo âu, cảm giác trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo, thậm chí huyết dịch cũng bị sấy khô. Oanh, đinh tai nhức óc nổ vang nổ tung, phảng phất thập vạn hỏa sơn ở đây thức tỉnh, làm cho cả đại bình nguyên đều muốn lún xuống. Cũng có khe lớn xuất hiện, nứt ra rất xa. Âm Luân đuổi tới, hỏi sau sắc mặt khó coi. Hắn đi rồi, đáng ghét. Âm Luân không nghĩ tới tới chậm một bước. Tô Viêm mới vừa rời đi không bao lâu. Hạn Bạt, đám này tán tu đều sợ hãi. Nhìn thấy trong thiên địa phần cuối, đứng sừng sững một cái đáng sợ cái bóng. Hắn vị trí khu vực, núi lở hải nước, tràn ngập tai nạn khí tức, đều muốn thôn phệ tính mạng của bọn họ. Đây tuyệt đối là một vị tuổi trẻ bá chủ, chiến lực khủng bố, đi rồi Tử Vi Thành. Có chút phiền phức, Hạn Bạt lạnh lùng nói, muốn dành thời gian, Âm Hiền đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, không thể làm lỡ quá lâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.